Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, bức bách. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1510, bức bách. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề gia biển phủ đệ ở ngoài, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở giữa. Lúc này mọi người đều trầm mặc, song phương như trước rằng co. Đông Hoàng Tề Hoàng cùng ánh mắt của người câu đều rơi Vũ Hoàng trên mặt. Dường như muốn từ trương đen kịt con ngươi ở giữa xem thấu ý nghĩ của đối phương. Nhưng bọn hắn thấy chỉ có nhợt nhạt tiếu ý, gợn sóng không sợ hãi trên mặt mũi, ngoại trừ cười nhạt nhìn không ra mỏi khác thần thái. Xa xa tất cả mọi người tại nhìn ra xa cái này phiến hư không. Tại đây cổ vắng vẻ trong, bọn họ lại cảm thấy cổ nặng nề, cảm giác đè nén. Bọn họ đều hiểu lúc này an tĩnh là đang nổi lên đáng sợ một cơn lốc. Một ngày một cơn lốc thả ra ngoài, tương thị hủy thiên diệt địa đại chiến. Lúc này không chỉ là bọn họ áp lực, mặc dù là Đông Hoàng Tề Hoàng đám người, chỉ sợ cũng nhất dạng cảm nhận được áp lực sao. Thời gian chậm rãi qua, nửa nén hương thời gian quá ngắn ngủi. Mặc dù tại đây cổ áp lực dưới, đều phảng phất chảy qua rất nhanh. Mộc Trần tay hơi giật giật, trên mặt của hắn cũng lộ ra một cái cười nhạt. Đã đến giờ, xem ra Tề gia cũng không có ứng chiến dự định. Đã như vậy, thiên thai đệ tử nguyện chiến toàn bộ Tề gia. Ngoặc kép, đi thôi, Mộc Trần thấp giọng nói rằng. Lâm Phong cùng thân thể của con người động, nhất thời từng món một trường bào phiêu động, nhỏ nhẹ phập phật tiếng gió thổi rơi Tề gia trận doanh trong tai, lại có vẻ phá lệ bén nhọn chói tai. Tề gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Khi Lâm Phong đám người bước vào Tề gia sát na, lóa mắt không gian trùm tia sáng liền tại toàn bộ Tề gia sáng lên. Thình lình chính thị Tề gia khởi động phù thiên đại trận. Toàn bộ Tề gia bầu trời phiêu động chứ huyền phù cử đại không gian tập tranh ảnh tư liệu. Che đậy thiên nhật, từng đạo trùm tia sáng từ vòm trời trên vẩy ra, đem Lâm Phong cùng thiên thai người thân thể tập trung. Mộc Trần cũng đi theo thiên thai mọi người đi trước, nhìn lướt qua trong hư không phù thiên đại trận, đạm mạc mở miệng nói. Ba người một trận, phát hiện có nhân bị nhốt lập tức cứu viện. Tán, ngoặc kép, thân thể của mọi người đột nhiên tản ra đến. Lâm Phong cùng không bằng tà hai người một trận, bỏ Mộc Trần ở ngoài thiên thai cùng sở hữu 11 nhân. Phải có một trận là hai người. Hai người bọn họ từng có một lần hợp tác, thiếu một người cũng không quan hệ. Lâm Phong đôi mắt hướng phía tiền phương vọt tới. Ngay lập tức liền thấy một cái phong mang đồng dạng bắn về phía hắn đến. Thấy phía trước thanh niên thân ảnh, Lâm Phong trên người có sát ý nỡ rồ. Ta đi chảm hắn, Lâm Phong cước bộ vượt qua ra, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Thanh niên kia chính Tề gia quật khởi thiên tài Tề Táng. Lâm Phong tại một năm trước liền tại Tửu Lâu ở giữa gặp qua hắn. Tề Táng hiển nhiên thật không ngờ Lâm Phong sẽ thẳng đến hắn đến. Võ hồn tập tranh ảnh tư liệu lao ra bên ngoài cơ thể, ngay lập tức đem thân thể hắn bao vây. Hư không thong thả, thân thể hắn điên cuồng lui về phía sau. Nguyên rủa, tử vong áo nghĩa đem Tề Táng thân thể bao phủ, làm cho cả người hắn đặt tử vong bóng ma ở giữa. Tề Táng tốc độ rất nhanh, thoáng qua trong lúc đó lui về phía sau nghìn vạn lần mễ. Nhưng Lâm Phong nhanh hơn hắn, mỗi bước ra một bước đều phảng phất ở trên hư không ở giữa đều lưu lại kỳ lạ văn lộ đến. Một bước nhất hư không, trực tiếp một đạo kinh người trưởng lực hướng phía trước Tề Táng phách giết qua đi. Cái này tùy ý một đạo trưởng lực mang theo đáng sợ đại thế oai dĩ cập tử vong ý vào trong đó. Còn sắp nhập vào đại địa áo nghĩa trầm trọng, trưởng phong liền đã Tề Táng lấy hít thở không thông cảm giác. Áp bách đắc Tề Táng vô pháp hô hấp, cái này là tử vong tuyệt cảnh. Tề Táng, Tề Thiên Hành thần sắc đột nhiên cứng ngắc tại nơi, là chúng hoàng ước hẹn hậu, bát hoàng Tề gia thiên phú tốt nhất một vị thanh niên. Nhưng lúc này sẽ chôn vùi tại Lâm Phong trên tay. Kinh khủng hư không lực lượng ba động, Tề Thiên Hành muốn xuất thủ, nhưng hắn lại chỉ thấy Mộc Trần ánh mắt hơi chuyển qua. Lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, làm cho trên người hắn ba động không gian chi lực đột nhiên bị kiềm hãm. Không, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn chứ Tề Thiên được màng tai. Lập tức ánh mắt của hắn liền cũng nữa nhìn không thấy Tề Táng thân ảnh. Tề Táng cả người, tại Lâm Phong lay động thiên địa trưởng lực hạ hôi phi yên diệt. Lúc này Lâm Phong đang ở đoạt lại chiến lợi phẩm, có thể dùng Tề Thiên được trong con người tràn đầy đáng sợ sát ý. Lâm Phong tựa hồ cảm nhận được Tề Thiên được sát ý chi mâu. Ánh mắt hảo tận lực hướng phía Tề Thiên Hành nhìn bên này đến. Đồng thời bàn tay chiêu hậu huy động, một đạo kiếm quang hiện lên, ngay lập tức có nhất thân thể người bị xanh xanh bổ ra giết chết đầy. Giết chết hắn, Tề Thiên Hành lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tề gia. Rồi đột nhiên trong lúc đó, trong hư không phù thiên tập tranh ảnh tư liệu phóng xuất ra đáng sợ quang mang. Từng đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, cùng lại muốn đem Lâm Phong thân thể khóa kín. Không cần lãng phí thời gian, hôm nay cái này phù thiên tập tranh ảnh tư liệu mặc dù thể khóa kín cơ thể của ta, các người Tề gia còn có người thể giết được ta sao? Lâm Phong quay Tề Thiên Hành quát lạnh một tiếng, bừa bãi không gì sánh được, thị Tề gia không người. Lúc này thiên thai đệ tử thân truyền đã bắt đầu ở Tề gia giết chóc. Căn bản không có bao nhiêu người có thể ngăn trở thiên thai đệ tử công kích. Đại đa số nhân tại thiên thai trong tay cường giả đều bất kham nhất chiêu. Chỉ có cá biệt mấy người thực lực cường hãn có thể chống lại chỉ chốc lát. Nhưng ở thiên thai ba người một trận cường đại đội hình trước mặt, như trước chỉ có hẳn phải chết cục diện. Nhìn Tề gia mọi người không ngừng vẫn lạc, thiên thai cường giả không ngừng giết chóc đến đông đủ ra ở chỗ sâu trong đi. Tề hoàng đám người đôi mắt càng phát lạnh như băng đứng lên. Ông, chùm tia sáng từ thiên sái rơi xuống, Lâm Phong thân thể bị giam ở trong đó. Rồi đột nhiên trong lúc đó, từng đạo chí cường khí tức phóng lên cao, hàng lâm Lâm Phong trên người, chỉ thấy hạ không phương hướng. Từng đạo hư không kiếm phá không mà đến, sát hướng Lâm Phong, thật bén nhọn công kích, là Tề gia tàn dư không nhiều lắm tinh anh cường giả sao? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, trong tay xuất hiện một thanh to lớn búa, thậm chí tại trong cơ thể hắn, đều có một cây búa to vọt ra, huyền phù trong Lâm Phong trên đỉnh đầu không, mang lực lượng cường đại cảm giác. Búa lớn ánh sáng chiếu rọi tại Lâm Phong trong bàn tay đại phủ trên. Có thể dùng đại phủ càng tràn đầy vô biên bá đạo lực lượng. Phá, sợ rằng lực lượng hướng phía hạ không phách sát xuống. Phảng phất bổ ra hư không, chém ra một đạo đáng sợ chùm tia sáng đến. Suy, nhất đạo thân ảnh bị ngạnh sinh sinh đích chém thành lưỡng đoạn. Tiên huyết chảy ra. Nhưng mà cái khác hư không kiếm quang tác hướng phía Lâm Phong ám sát xuống. Từng đạo hư không kiếm phảng phất tụ họp gom lại một đống. Phá vỡ không gian, chém về phía Lâm Phong. Ầm ầm, Lâm Phong vừa một búa phách sát xuống. Thân thể nhanh bay lên không. Nhìn đâm rách phủ mang kiếm quang. Bàn tay của hắn khẽ run lên. Nhất thời từng ngọn cự phong nhanh đè xuống. Hư không ở giữa, quang hoa vẩy ra, đoạt trời giết từ vòm trời trên phách sát xuống tới. Lâm Phong ngẩng đầu liền thấy sát phạt đáng sợ chí cực sát phạt chùm tia sáng trong nháy mắt khuynh. Sái mà đến, bầu trời cũng có vài vị tinh anh cường giả xuất hiện. Toàn bộ tập trung ở đây chu diệt Lâm Phong, nếu nói là Tề gia thống hận nhất thiên thai đệ tử. không thể nghi ngờ là Lâm Phong. Thiên cơ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phá không mà ra, đồng thời cuồng ma giống giận. Lâm Phong trên người nhảy ra một cái ma đầu thân ảnh, hướng lên trời khung xung phong liều chết qua. Là Lâm Phong bản thân tác hướng phía hạ không vọt tới, cả người phảng phất đều hóa thành một thanh kiếm thật lớn. Đại phủ chợt từ trong tay hướng phía hạ không vải ra, hai tay đáng sợ giết chóc ma quyền nhanh phá không, hướng phía dưới không gian đánh giết đi ra ngoài. Tùy đại phủ cùng nhau nhi động, tại đây bị vây không gian thu hẹp, ngoại trừ ngạnh sinh sinh đích đối oanh ở ngoài, căn bản không có tránh né không gian. Sát, sát, hạ không người đám bị đánh cho huyết nhục không rõ. Có hai người trực tiếp bỏ mình, nhưng như trước có cường giả sát bắt đầu, kiếm phải Lâm Phong giết chết đầy. Lâm Phong bàn tay vừa lộn, sơn mạch đến ầm xuống, thân thể hắn che lấp từng tầng một đại địa chi nham, dĩ cập ngập trời lửa ma, kiếm quang đem ngọn núi dĩ cập nham thạch phá vỡ đến. Mặc dù chết cũng muốn đem Lâm Phong chu diệt đầy. Kiếm rốt cục có thể công kích được Lâm Phong, nhưng Lâm Phong tay trường phảng phất hóa thành vô kiên bất tồi lực lượng. Mỗi một lần rung động đều có chứ trầm trọng đến mức tận cùng lực lượng áp bách xuống phía dưới. Đồng thời tử vong nguyền rủa lực lượng điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm, hầu như tại đồng thời, đáng sợ không gian quang trụ bị ngạnh sinh sinh đích oanh phá đến. Thiên si cùng không bằng tà đám người liên thủ đem ràng buộc hư không quang trụ phá lái tới. Hướng phía bầu trời cường giả giết qua. Xuống trống không Lâm Phong cũng cùng những người đó va chạm ở tại một khối. Hư không đánh cho bạo liệt. Từng đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi tại trong thiên địa. Cự thạch cuồng loạn bôn hội. Bị hoàn toàn phá hủy suy sụp đầy. Lâm Phong trên người lưu lại một từng đạo vết thương, là này người ám sát hắn lại đều chỉ còn lại có từng đạo thi thể lạnh như băng. Hoặc là thi thể cũng không còn lại, đưa tay sờ mạc vết máu trên người, một luồng lũ sinh mệnh lực đột nhiên lan tràn đến toàn thân. Khôi phục trên người vết tích, đôi mắt nhỏ khẽ nâng lên nhìn hư không. Thiên si cùng không bằng tà mấy sư huynh đã rất tốt đem trong hư không cường giả toàn bộ giải quyết. Hết, ông, Lâm Phong cước bộ một bước, giống như nói tên vậy bắn đi ra ngoài. Sau đó chợt nhất kiếm phách sát ra, vừa một người bỏ mình. Đồng thời thiên cơ kiếm hét giận dữ ra, hướng phía tề gia ở chỗ sâu trong giết đi vào. Chính hắn cũng tùy thiên cơ kiếm nhi động. Bước vào tề gia ở chỗ sâu trong, tề hoặc cùng tề thiên hành sắc mặt càng phát xấu xí. Mặc dù là hôm nay tề gia tinh anh cường giả, tại lớn lên thiên thai đệ tử trước mặt, như trước có vẻ hết sức yếu đuối, căn bản ngăn cản không được bọn họ bước tiến. Không bao lâu, thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, hội tụ thành một cái huyết hà. Bầu trời đều xuất hiện một cái tà dương, phảng phất là tại chiếu rọi lúc này thê lương chi cảnh. Phụ hoàng, tề huệ sắc mặt âm trầm, hướng phía đông hoàng nhìn lại, đông hoàng trên mặt như trước vẫn duy trì một luồng bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ gì không ai biết được. Loại cục diện này là hắn không có dự liệu được, thiên thai rốt cuộc ý muốn như thế nào? Ánh mắt quét về phía hư không ở giữa, đông hoàng tựa hồ xem phải tìm những người khác giấu chân, canh gác cha bọn họ, vậy cũng tới sao, thiên thai có hay không đang lợi dụng đối phó thiên long thần bảo phương pháp, cũng đúng phó hắn tề ra, vũ hoàng, không nên ép ta, đột nhiên, đông hoàng ánh mắt nhìn về phía vũ hoàng, con người phong duệ vô biên. Cặp kia con người dường như muốn đem vũ hoàng thân thể đều đâm thủng đến. Đông hoàng đến là đồn đãi. Vũ hoàng con người hơi ngưng hạ. Nhìn chằm chằm đông hoàng. Cẩu nóng này cũng sẽ nhảy tường. Đông hoàng cũng sẽ nhảy đi. Hắn chính là muốn buộc hắn người. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.